Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 181, C181, hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này khiến Tô Nhược Tuyết bị đả kích không nhỏ lúc này. Cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao Diệp Phàm lại không có biểu hiện hứng thú với mình, hóa ra là hắn có một người bạn gái không thua kém gì. Cô Tô, Đường Sở Sở nhìn Tô Nhược Tuyết đang ngây người, cô lên tiếng. À, ngại quái. Chủ tịch Đường đúng là xinh đẹp. Tô Nhược Tuyết hoàn hồn, vội vàng bắt tay Đường Sở Sở, khen ngợi nói. Cô Tô khách sáo rồi, cô cũng rất xinh đẹp. Mời vào trong, Đường Sở Sở mỉm cười. Bọn họ đi thẳng đến phòng làm việc của Đường Sở Sở. Cô Tô, mời ngồi, cô muốn uống gì? À, không cần đâu. Vào trong phòng làm việc, Tô Nhược Tuyết và Đường Sở Sở ngồi hai bên sofa. Cô Tô, cảm ơn cô đã đồng ý làm người phát ngôn của tập đoàn Đường Thị. Tôi thay mặt cho Đường Thị cảm tạ cô. Đường Sở Sở nói, chủ tịch Đường quá lời, lúc trước bạn trai cô cứu tôi hai lần, lần này anh ấy tìm tới tôi, đương nhiên là tôi sẽ giúp rồi. Đúng rồi, tin tức kia không gây ảnh hưởng gì cho các cô chứ, tất cả là do phóng viên viết bậy thôi. Tô Nhược Tuyết nhìn Đường Sở Sở nói, cô Tô không cần lo lắng, tôi còn đang sợ sẽ ảnh hưởng tới cô, dù sao thì cô cũng là nhân vật của công chúng. À... Về hợp đồng đại diện tôi đã cho người chuẩn bị xong, cô xem qua đi, có yêu cầu gì hoặc chỗ nào không vừa lòng thì cứ nói với tôi, Đường Sở Sở nói. Tôn Tiểu Tiểu trực tiếp lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Tô Nhược Tuyết. Lần này tôi tới đây là để báo ơn, chủ tịch Đường không cần phải khách sáo như vậy, tất cả do công ty cô sắp xếp là được. Tô Nhược Tuyết mỉm cười nói, vậy được, nếu không có vấn đề gì chúng ta sẽ ký kết hợp đồng, sau đó bắt đầu quay và tuyên truyền. Đường Sở Sở lên tiếng, được, Tô Nhược Tuyết đáp, ngay sau đó, bọn họ ký kết hợp đồng đại diện thương hiệu. Cô Tô, để bày tỏ lòng cảm tạ, tối nay tôi muốn mời cô bữa cơm, một là để chúc cho chúng ta hợp tác suôn sẻ, hai là lấy tư cách chủ nhà đón gió tẩy trần cho cô. Không biết cô Tô đây có thời gian hay không? Đường Sở Sở nhìn Tô Nhược Tuyết dò hỏi, được chứ, đúng rồi, tối nay bạn trai của chủ tịch Đường có đến không? À... Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn cảm ơn ân cứu mạng của anh ấy thôi. Tô Nhược Tuyết ngượng ngùng nói. Mấy ngày nay anh ấy có việc, không ở Thiên Hải. Ngại quái, Đường Sở Sở nói, tôi biết rồi. Tô Nhược Tuyết gật đầu đáp. Tiếp đó, bọn họ rời khỏi công ty. Chủ tịch, lúc trước tôi có đọc tin tức, Tô Nhược Tuyết kia sẽ không có quan hệ đặc biệt gì với bạn trai của cô chứ. Chủ tịch, cô phải thật chú ý, trong phòng làm việc. Tôn Tiểu Tiểu nhìn Đường Sở Sở với vẻ mặt lo lắng. Tiểu Tiểu, cô lo lắng nhiều rồi. Đường Sở Sở mỉm cười. Cô đi sắp xếp quay tuyên truyền đi. Được thôi, thấy Đường Sở Sở không để ý. Tôn Tiểu Tiểu cũng không tiện nói thêm. Sau đó, tin tức Tô Nhược Tuyết trở thành người phát ngôn của tập đoàn Đường Thị nhanh chóng truyền ra. Khiến cho toàn bộ giới giải trí Long Quốc bàn tán xôn xao. Dù sao thì hiện tại Tô Nhược Tuyết chính là ngôi sao nổi tiếng nhất làng giải trí. Được xưng là nhất tỷ. Mọi hành động của cô đều thu hút sự chú ý, huống chỉ bởi vì đan chú nhan, tập đoàn Đường Thị đã sớm trở thành đề tài nóng hổi của Long Quốc. Lúc này cả hai hợp tác với nhau chắc chắn sẽ gây ra lực ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên quan trọng nhất là, lúc trước Chu Doãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Nhược Tuyết, cô ta vừa bị Đường Thị hủy hợp đồng, hơn nữa còn đánh tiếng ai dám trở thành người phát ngôn của Đường Thị. Chính là đang đối địch với Chu Đao Ấn Nhi này. Kết quả chỉ chớp mắt, vị nhất tỷ Tô Nhược Tuyết này liền trở thành người phát ngôn của Đường Thị. Đây không phải là đang vả vào mặt Chu Doãn Nhi sao? Trong giới giải trí, hai vị đại minh tinh này vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh nhưng bề ngoài thì vẫn duy trì quan hệ bằng mặt không bằng lòng. Lần này Tô Nhược Tuyết lại làm như vậy, hai người xem như hoàn toàn trở mặt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn... Các loại bài viết về Tô Nhược Tuyết và Chu Doãn Nhi ùn ùn kéo tới, chiếm lấy top đầu bảng tìm kiếm. Trong biệt thự ở Đế Đê, Tô Nhược Tuyết chết tiệt, Chu Doãn Nhi tức giận mắng. Hiển nhiên cô ta đã biết chuyện Tô Nhược Tuyết trở thành người phát ngôn của tập đoàn Đường Thị. Cô ta vừa mới nói, không cho phép ai làm người đại diện của Đường Thị. Chớp mắt Tô Nhược Tuyết lại trở thành người phát ngôn của Đường Thị, khác nào là đang trắng trợn vả vào mặt cô ta. Chu Doãn Nhi đương nhiên căm phẫn, ai chọc cho bảo bối nhà chúng ta tức giận vậy. Một người đàn ông hói đầu bụng vệ đi tới, ôm lấy Chu Doãn Nhi, cười gian xảo. còn không phải là Tô Nhược Tuyết kia sao? Cô ta nhận làm người đại diện của tập đoàn Đường Thị, như vậy thì em còn lăn lộn trong giới giải trí thế nào? Chu Doãn Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, ra là chuyện này, yên tâm, rất nhanh thôi Tô Nhược Tuyết sẽ thân bại danh liệt, đến lúc đó vị trí nhất tỷ trong giới giải trí sẽ là của bảo bối rồi. Người đàn ông vuốt khuôn mặt nhãn bóng của Chu Doãn Nhi. Tổng Giám Đốc Vương, anh nói thật sao? Lễ nào công ty muốn ra tay với cô ta? Chu Doãn Nhi ngạc nhiên nhìn người đàn ông, người phụ nữ này ba lần bảy lượt từ chối lời mời hợp tác của giải trí đế vương. Lúc này phải để cho cô ta nếm thử, nếu không thì cô ta lại không biết ở Long Quốc, ai mới làm chủ cái giới giải trí này. Người đàn ông hư lạnh nói, nhưng sau lưng cô ta là nhà họ Tô đấy. Một khi Tô Nhược Tuyết xảy ra chuyện, nhà họ Tô sẽ không chịu để yên. Chu Doãn Nhi nói, lần này có người muốn đối phó với nhà họ Tô thông qua Tô Nhược Tuyết. Chúng ta chỉ giúp một tay mà thôi, không phải lo, ngày tháng tốt lành của nhà họ Tô sợ là cũng không còn nhiều. Người đàn ông cười lạnh. Vậy thì tốt quá, Chu Doãn Nhi vui vẻ nói. Bảo bối, bây giờ thì vui rồi chứ? Có phải em cũng nên làm tôi vui vẻ hay không? Người đàn ông ôm lấy Chu Doãn Nhi, ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà. Yên tâm đi, Tổng Giám Đốc Vương, hôm nay em nhất định sẽ phục vụ tốt. Chu Doãn Nhi liếc đôi mắt quyến rũ nhìn người đàn ông, hai người bắt đầu một trận chiến kịch liệt. Cách chương.